Chương 200, ta là Lôi Thần Sổ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân đây là vì bảy viên như phúc lợi A làm sao có thể xem như hốt du đầu xả cú dạ, ú mạ dù chèn, ẹ gì gì hiện tại cũng là đồ đệ của ta A, thiếp thân cũng là có tiểu đệ mổ đệ dạ tỏ A ha ha ha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút tiểu hưng phấn đây. Bản thể là vui vẻ, không phải đồ đệ sao tại sao lại biến thành tiểu đệ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không cần để ý loại này vô vị chi tiết nhỏ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y ủ mạ dù chèn tu luyện gần sổ kỳ ố hệ thống thiên phú lại là trước đó chưa từng có cao, hiện tại đã trực tiếp chen vào nói chuyện phiếm trong đám du chiến lực, quả nhiên là thiếp thân ta có phương pháp giáo dục ga ngao ô siêu hùng. Đây rõ ràng cũng là tích phân duyên cớ đi, ủ mạ dù chèn nói thế nào cũng có hơn vạn tích phân nắm ở trong tay, không thể mạnh lên mới là lạ chứ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu dù sao thiếp thân cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngao ô siêu hung, quả nhiên vẫn là ta quen thuộc cái kia yêu quái hiền giả, không biết xấu hổ đã đạt tới một cảnh giới, hoàn toàn là vô liêm sỉ a công thương ngân hàng cửa hoa sĩ. Chu Nho mở đại nhân lại cùng tử tiền bối lẫn nhau đối đứng lên 23.333 rủ cả gì dạ cụ mỏ tiền bối thu hù mà ẹ gì gì, xạ cụ dạ ba người làm đồ đệ. Bên trong ẹ gì gì biết trong ba người yếu nhất chính là mình. Bởi vì nàng cũng không có tham dự qua bất kỳ lần nào bảy nhiệm vụ. Cũng không có giống ủ mà như thế vận khí tốt như vậy có thể cọ hơn một vạn tích phân. Đến nay nàng tích phân đều dựa vào đánh dấu được đến. Tuy nói năm nay đã là 5 tuổi xạ cụ dạ, cũng không có tham dự qua 7 nhiệm vụ, nhưng là nàng thêm 7 thời gian so ẹ gì gì sớm hơn mấy tháng, cho nên cho dù là chỉ có mỗi ngày đánh dấu tích phân, cũng là một khoản bảng con số lớn. Bởi như vậy trong 3 người yếu nhất, xác thực cũng là ẹ gì gì. Thậm chí tại toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám ẹ gì gì đều là lớn nhất để một cái kia. Cũng không biết có phải hay không là nàng kim ma bại khuyển bị động kỹ năng phát tác. Bao giờ cũng đều bị hiện thực cho hãm hại a chỉ có thể vì nàng viết mấy cái chính chữ. Cả gù dạ đại tiểu thư, ẹ đồ nịu gạt, đa tạ dâu trắng lao ra tử giảng bài, được lợi rất nhiều cảm giác tự thân cảnh giới lại có thể tiến tăng một tiểu tầng. Cả gù dạ đại tiểu thư, trước kia một số nan đề hiện tại rốt cục đắc ý giải quyết. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân cũng đi ra nổi lên sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Tiểu cạ gù dạ ngươi có phải hay không đã không yêu Chu Nho mở đại nhân, vợ ơ y ma lần thứ 3 mới phản ứng được Chu Nho mở đại nhân tại ngươi trên đỉnh đầu. Cạ gù dạ đại tiểu thư, không có A cạ gù dạ đại tiểu thư, A phi phi cạ gù dạ đại tiểu thư, dù cạ gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi câu nói này quá có nghĩa khác gã huy điên cuồng kim cương, đột nhiên phát hiện tử tiền bối vẫn muốn tác hợp Chu Nho mở đại nhân cùng nữ bảy viên, mà lại mỗi một lần nữ bảy viên còn không giống nhau. Trong này tuyệt đối có âm mưu gì? Ta hoài nghi rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối thực là Chu Nho mở đại nhân tiểu hào, chuyên môn dùng để nội ứng ngoại hợp thông đồng nữ bảy viên. Bản thể là vui vẻ, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, thật lệ tỏ nạ đồ, cả gù gia đại tiểu thư, ngao ô siêu hùng, phúc các ngươi một cái hai cái chấn kinh, cái quỷ a ạ ịn kem chút liền không có một thanh không đến một tuổi lao huyết phun ra ngoài. Hắn cần phải dùng loại biện pháp này thông đồng nữ bảy viên sao? Tuy nhiên nhị thứ nguyên muội tử thật là sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng nói chuyện phiếm trong đám phần lớn đều là vị thành niên á hoặc là cũng là tuổi tác quá nhỏ. Hoặc là cũng là tuổi tác quá lớn. Duy nhất hợp pháp tuổi tác tỏ nạ đổ vẫn là một cái gần với xạ cụ giả máy tính bảng. Huống hồ liền chính mình cái này nhan giá trị, cần làm loại này tiểu thủ đoạn sao loại kia tiểu thủ đoạn hoàn toàn không tồn tại. Chính mình thật muốn thoát đan lời nói. Ngô khụ khụ, tuy nói có chu tờ không quá chắc chắn, nhưng ạ ịn cảm thấy xì nổ mì dạ cả gù dạ đối tình cảm mình giống như có một chút như vậy tiểu phức tạp. Công lược xì nổ mì dạ cả gù dạ độ khó khăn, chỉ sợ đã cơ hồ là tiếp cận với không. Vấn đề là xì nổ mì dạ cả gù dạ năm nay bao nhiêu tuổi có chừng cái 1617 tuổi lại no y ta trong đầu muốn đều là thứ quỷ gì chẳng lẽ thật sự là tuổi y giờ y thi đến sao vấn đề ta không đến một tuổi a ạ y không khỏi âm thầm nói thầm 2-3 câu về sau, liền đem suy nghĩ lung tung toàn bộ dứt bỏ. Trước mắt không gian nói chuyện phiếm bảy mới vừa tiến vào quỹ đạo. Nó sự tình tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản thể là vui vẻ. Lại no y ta bỗng nhiên có cái rất nghiêm trọng vấn đề bản thể là vui vẻ, Chu Nho Mở đại nhân hiện tại thật sự là độc thân sao? Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này không rõ lắm. Bất quá thiếp thân nhãn lực ta kình rất tốt, dẹt đối không thể có thế nhìn lầm. Chu Nho Mở đại nhân khả năng đã không phải là xử nam, nhưng hắn tuyệt đối là độc thân cầu Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ. Không phải vậy lời nói làm sao có thể tại sân thi đấu ngốc một tháng đâu. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, bình thường có bạn gái người, bạn gái cơ hồ là ngày ngày quân lấy hắn, để hắn hận không thể tâm tính nổ tung loại kia. Mà Chu Nho Mở đại nhân mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, tuyệt đối là cái độc thân cẩu A Ngao Ô siêu hùng. Không đúng, ngươi không phải liền là độc thân cẩu sao? Làm sao lại biết loại vật này Ngao Ô siêu hùng? Ngươi không phải là lấy độc thân nhiều năm kinh nghiệm phán đoán A? Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì thiếp thân độc thân trò cười, thiếp thân kinh nghiệm yêu đương điểm đờ ơ y a, nói qua không biết bao nhiêu người bạn trai Ngao Ô siêu hùng, ta còn không hiểu ngươi sao? Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, yêu gian không mang ra ta, rất có tiền. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy Chu Nho Mở cùng Tử Tiền Bối hai người rất phối, không nói Tony thúc thúc ta toàn bộ áp Chu Nho Mở cùng Tử Tiền Bối cô ta, rất có tiền. A không đúng, nơi này là không gian nói chuyện phía bầy, không thể lấy nhất phu nhất thê định nghĩa. Đã như vậy lời nói, ta toàn bộ đều áp 7 viên ta, rất có tiền bị quản lý nhân viên cấm ngôn 10 phút 7 viên ta. Rất có tiền bị quản lý nhân viên cấm ngôn 20 phút đồng hồ, cơ hồ là đồng thời xuất hiện cấm ngôn nhắc nhở, để ạ ỉ không khỏi nao nao. Cái kia 20 phút đồng hồ nhắc nhở hẳn là dù cả gì giả củ mỏ cấm ngôn A, còn tốt Tony sở tặc không có ở gần sổ kỳ ổ trong thế giới ở lại. Không phải vậy khả năng đã bị thẹn quá hóa giận dù cả gì giả củ mỏ cho đánh một trận. Vạn có em mở lại no y vì sao lại bị đánh một trận mà lại vì sao lại thẹn quá hóa giận, giống như có địa phương nào không thích hợp ạ ị huy lâm vào trầm tư. Ngay tại lúc hắn vừa mới trầm tư còn không có 10 giây đồng hồ, một cái nhắc nhở tin tức đột nhiên từ không gian nói chuyện phiếm trong đám bắn ra đến, thành công để lâm vào trầm tư ạ ị huy lấy lại tinh thần, chú ý lực đặt ở nhắc nhở tin tức phía trên. Đinh, ta là lôi thần sổ đã không gian nói chuyện phiếm 7.